Đỉnh luyện thần ma, chương 1127, cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn này Thánh Vương sẽ là không bao giờ cho hắn có cái cơ hội đó. Trưởng ảnh kia không bao lâu sau sẽ hạ xuống. Cũng là sẽ kết thúc đi cái kiếp sống tu luyện bao năm qua của mình. Đáng tiếc, thật sự là vô cùng đáng tiếc. Dương Thiên Đào hắn rất là muốn biết chân tướng người diệt đi Dương gia của mình là ai. Nhưng loại chuyện này hắn chỉ có thể xuống bên dưới hỏi Minh Vương xem như thế nào mà thôi. Yêu nghiệt to gan, lập tức dừng tay cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngay khi hỏa trưởng từ tay của Diệp Tử Phàm đánh xuống Dương gia 10 tên Ngụy Thánh đám người. Dị biến lại phát sinh, từ phương xa có một đạo quyền mang theo pháp tắc chi lực hơi thở từ phía sau Diệp Tử Phàm đánh đến. Cùng kèm theo đó là một thanh âm chấn cổ tuyệt kim. Không khỏi làm cho lòng người kinh sợ. Loại này âm thanh, loại này lực lượng, chỉ có thể là Thánh Vương cường giả. Lần này Dương gia bọn họ có thể cải tử hoàn sinh được rồi. Là Nguyên Giáp Thánh Vương. Là Nguyên Giáp Thánh Vương đã đến. Không sai, âm thanh kia của Nguyên Giáp Thánh Vương ta đã từng có nghe qua một lần. Tuyệt đối không thể có nhầm lẫn được. Tốt quá. Nguyên Giáp Thánh Vương đến đây cứu giúp chúng ta. Như vậy chúng ta không cần phải chết rồi. Chỉ thấy pháp tắc chi quyền. Chưa hề thấy người đến hình dáng ra làm sao. Thế nhưng nhiều người của Dương gia lại FWKTF vui sướng đến phát khóc. Người đến là Ngư gia lão tổ tông Ngư Nguyên Giáp không có sai. Tại triều tịch Thánh Thành nơi này. Âm thanh cùng lời nói của 9 vị Thánh Vương cường giả đứng đầu. Những ngụy thánh khác, không ai lại không có ghi khắc trong lòng. Cho nên Ngư Nguyên Giáp vừa lên tiếng. Bọn họ liền là nhận ra ngay. Trước đây hai bên Dương gia cùng Ngư gia có một chút xích mích. Mấy tên ngụy thánh Dương gia không ưa gì Ngư gia đám người. Bao gồm luôn cả Ngư Nguyên Giáp. Bọn họ cảm thấy Ngư Nguyên Giáp thanh âm rất là khó nghe. Nhưng giờ đây, thanh âm kia không có làm cho Dương gia đám người cảm thấy khó chịu. Mà ngược lại nó rất là dễ nghe, cứ như là thanh âm của tự nhiên một dạng. Giờ đây hy vọng cầu sinh lại tràn lên trong lòng của 10 người Dương gia Ngụy Thánh còn sống sót hiện tại. Không ít người là mừng đến rơi cả nước mắt, có tên còn cố tình nhéo mìn một cái thật đau. Xem kia có phải là giấc mơ hay là không? Như ai cũng biết, Ngư Nguyên Giáp là một tôn phàm thể Thánh Vương trung kỳ đại thành cường giả. Tại triều tịch Thánh Thành nơi đây, y còn được tôn xưng là đệ nhất cường giả. Ngay cả Sư Thiên Ngạn trước đây cũng không có ít lần ăn mệt trong tay của Ngư Nguyên Giáp. Có thể nói, tại triều tịch đại vực nơi đây, ngoài 3 vị thủ tọa của triều tịch Thánh Cung ra, Ngư Nguyên Giáp chính là đệ nhất cường giả. Hiện tại có cái này Ngư Nguyên Giáp tại, bọn họ có thể an tâm sống tiếp được rồi. Không có đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Trong giây lát hiện tại, Dương Thiên Đào lại khá trầm tĩnh, không có vui mừng, cũng chẳng hề sung sướng như mấy tên Dương gia Ngụy Thánh còn lại khi biết được người đến cứu mình là Ngư Nguyên Giáp. Như người trước mắt hắn đây là Sư Thiên Ngạn chân chính. Như thế hắn trong lòng còn có một tia hy vọng, nhưng mà với những gì thể hiện trong ít thời gian qua tại Dương Phủ này, để cho Dương Thiên Đào hắn biết, người trước mắt này không phải là Sư Thiên Ngạn vốn có. Mà là cường giả lợi hại hơn Sư Thiên Ngạn gấp nhiều lần. Gặp lại này Thánh Vương cường giả, Ngư Nguyên Giáp có đến, cũng không thể nào làm được cái chuyện gì. Nói không chừng cũng đem luôn cái mạng của mình bồi vào bên trong. Đại trưởng lão, người nói không có sai. Dương Tấn Thanh gật đầu, nhắm mắt lại như chờ chết một dạng. Hắn là nhớ đến cái này. Sư Thiên Ngạn, kinh khủng thực lực. Cũng như phòng ngự lực lượng vô song. Cho dù có lĩnh một kích toàn lực của Nhược Hề Thánh Vương. Cũng không có làm cho tên này có chút thương tổn mảy may. Huống gì là một vị phàm thể Thánh Vương như là Ngư Nguyên Giáp. Như hắn nghĩ không sai mà nói. Cái tên này Thánh Vương sẽ không có quan tâm gì đến công kích của Ngư Nguyên Giáp. Một trưởng kia của y. Vẫn sẽ đem bọn họ Dương gia 10 người đi xuống minh giới. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, quả nhiên, Dương Thiên Đào cũng như Dương Tấn Thanh dự đoán không có một chút sai lầm. Một quyền mang theo pháp tắc chi lực cường đại đánh đến phía sau lưng của Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm chẳng những không có quay lại đánh trả hay là trốn tránh gì. Y vẫn là giữ nguyên công việc đang làm. Nên sát đám người Dương gia liền sát. Không có để ý gì đến Thánh Vương cường giả ngư nguyên giáp phía sau lưng mình. Diệp Tử Phàm làm việc khá là thong dong. Nhưng mà 10 tên Dương gia còn lại thì phải gặp tai ương rồi. Không có đầy một giây sau khi trưởng ảnh giáng xuống. Dương Tấn Thanh đám người chỉ còn lại một đống cho tàn mà thôi. Rầm rầm, phàm thể Thánh Vương trung kỳ đại thành cường giả. Lần này có chút phiền toái. Dù là Diệp Tử Phàm không có bị một kích của cái tên Thánh Vương được Dương gia đám người này gọi là ngư nguyên giáp gì đó đánh trọng thương. Nhưng mà hắn bị đánh như một quả bóng bay ra xa là hàng vạn dặm là không thể nào tránh khỏi. Đây cũng không phải là hiếm lạ gì chuyện. Chỉ cần là phàm thể Thánh Vương trung kỳ cường giả trở lên thực lực. Hắn chỉ có thể bị động chịu đòn phần. Trừ khi hắn xuất ra pháp tắc chi lực đánh trả. Chỉ là cái kia có chút không thực tế. Hắn cũng không có muốn phải chết ngay lập tức vì tác dụng phụ sau khi sử dụng pháp tắc lực lượng. Giác. Nơi đây chuyện ta cũng đã giải quyết xong rồi. Cũng là đến lúc nên rời đi. Diệp Tử Phàm suy nghĩ thật nhanh. Lấy tay vạch phá hư không. Tạo ra một cái đường hầm không gian. Sau đó liền nhanh chóng đi vào nơi đó. Diệp Tử Phàm là biết. Cái tên kia ngư nguyên giáp xuất ra một quyền kia đang còn tại khá xa. Nhưng với tốc độ của một tôn Thánh Vương cường giả. Không bao lâu tên kia sẽ là đến nơi này mà thôi. Đánh thì giờ này hắn còn không có cách trấn áp người như ngư nguyên giáp. Hắn chỉ còn có cách tạm lánh đi mũi nhọn mà thôi. Hắn cũng là không có muốn làm một cái bao cát cho tên ngư nguyên giáp kia tập đánh quyền. Hơn nữa lần này đến đây việc. Chứ có chút nuối tiếc vì chưa kịp lấy mấy cái nhẫn chữ vật của Dương Tấn Thanh mấy người ra. Phần còn lại như đem Dương ra diệt. Hay là đem tàng bảo điện của bọn chúng thu vào bên trong túi. Cái này hắn đã hoàn thành tương đối xuất sắc. Cũng là nên đi về kiềm kê bảo vật rồi. Yêu nghiệt to gan. Dám đến triều tịch thánh thành ta làm loạn. Chết. Ầm ầm. Ngư nguyên giáp mang theo Dương kỹ năng vừa xuất hiện. Hắn là nhìn thấy Diệp Tử Phàm khai mở đường hầm không gian chạy đi. Liền là không ngừng ngại một quyền đánh ra. Quyền mang theo pháp tắc chi lực. Quyền mang đi đến nơi nào. Không gian liền chấn toái đến nơi đó. Bao quát trong đó là không hề ít ngụy thánh gia tộc trang viên xung quanh Dương gia bị chôn vùi. Số người không kịp chạy trốn khỏi gia viên của mình chết bên trong một quyền vừa rồi của ngư nguyên giáp tuyệt đối là không hề ít. Rõ ràng, cái này ngư nguyên giáp là không có quan tâm gì đến sinh tử của bất kỳ sinh linh nào khác. Đây cũng là một nhẫn tâm người. Nguyên giáp bệ hạ, tên kia hung thủ. Dương kỹ năng được ngư nguyên giáp thả ra. Hắn nhìn cái kia đường hầm không gian bị ngư nguyên giáp đánh cho tan thành mây khói kia. Rất là quan tâm lên tiếng hỏi. Dương kỹ năng hắn. Sáng ngày hôm nay là cùng cảnh thiên tên kia động thủ. Kết quả hai người là không phân cao thấp. Không thể làm gì khác hơn. Hắn là không có tiếp tục cùng cảnh thiên giao thủ. Sau khi hồi lại gia tộc. Báo cáo một ít chuyện quan trọng cho tộc trưởng Dương Tấn Thanh. Hắn là đến Túy Tiên Lâu cùng với lại nữ nhân của mình Mây Mưa. Việc mà hắn từng nói quan trọng khi xin phép lại Tử Thâm hồi triều tịch thánh thành chính là việc này. Cũng may cho nên hắn vì cả đêm tại Túy Tiên Lâu cho nên mới có thể tránh được tai kiếp lần này. Lần này Dương kỹ năng đi cùng với lại ngư nguyên giáp đến nơi đây. Cũng xem như là một sự tình cờ. Số là khi đang cùng tình lữ của mình nói chuyện Mây Mưa. Hắn bỗng nhiên là nhận được tộc trưởng Dương Tấn Thanh dùng bí pháp truyền tin cầu cứu. Nói là Dương gia đang gặp đại nạn. Bảo bọn họ mỗi một cái thành viên đều là phải tìm cách mời cứu binh đến Dương gia cứu viện. Láo nháo ăn một pháo. Len lút. Cách chương.